không rời. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Văn Hy đã đảm nhận một phần công việc kinh doanh của gia đình trước khi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, anh ta trực tiếp giữ chức giám đốc chi nhánh. Trước đây anh từng đảm nhiệm một dự án lớn ở nước ngoài và đã hoàn thành một cách xuất sắc. Tôi luôn quên rằng tuy anh ta trông bảnh bao, lười biếng nhưng anh luôn là học sinh top đầu. Thành tích tốt và có năng lực làm việc tốt. Tôi không biết cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa những người thừa kế tập đoàn Hạ gia khốc liệt ra sao. Nhưng có vẻ như Hạ Văn Hy có khả năng thắng lợi rất cao. Mặc dù anh ta là người ít tuổi nhất, bạn bè tôi đều nói như vậy. Tôi cảm thấy rất hài lòng. Hạ Văn Hy thật sự rất tốt. Có vẻ như công việc của tôi có triển vọng tương lai rồi. Ngày đầu tiên đi làm, tôi đến trước cửa công ty đợi Hạ Văn Hy. Ngày thường, Hạ thiếu gia đều ngủ cho đến khi tự tỉnh. Anh nhắn tin nói đang trên đường đến và bảo tôi đợi anh ta cùng vào. Ngay sau đó, một chiếc ô tô sang trọng chạy tới. Tôi nhìn lên và chợt giật mình. Hạ Văn Hy bước xuống xe. Hiếm khi thấy anh ta mặc vest. Anh ta cao, đôi chân dài, bờ vai rộng và vòng eo hẹp. Tỷ lệ cơ thể rất hoàn hảo khiến anh trông ngày càng cao hơn. Toàn thân toát lên vẻ quý phái. Lịch lãm, anh ta đẹp trai đến nỗi tôi cảm thấy khó đứng vững. Thường ngày, anh mặc quần áo bình thường hơn. Áo len tối giản, áo phông, v.v. mang lại vẻ ngoài nam tính. Giờ đây rất khác lạ. Hạ Văn Hy bước đến gần tôi. Đôi chân dài đi tới. Đôi bàn tay trắng nõn. Thon gọn khẽ vẫy vẫy tôi. Hồn cô đang ở chỗ nào vậy? Tôi nuốt nước bọt. Khẽ quay mặt đi. Hạ Văn Hy, anh luôn mặc vest đi làm. Thường là thế. Nhưng anh làm như vậy đâu có giúp công ty phát triển. Lông mày Hạ Văn Hy cau lại. Mới sáng ra mà cô đã bị hâm à? Quả nhiên. Đúng như dự đoán. Sau khi vào công ty, các nữ nhân viên đều ghen tị với tôi. Họ ước gì có thể được Hạ Văn Hy để mắt tới. Tôi có cảm giác như tất cả họ đều muốn được anh ta quỳ một gối. Tay cầm hoa, miệng ngậm hoa hồng trực tiếp cầu hôn. Ở một góc độ khác, Hạ Văn Hy là một người sếp tốt và luôn tôn trọng nhân viên nữ. Điều này thật có thể thúc đẩy sự phát triển của công ty đó. Cách chương.